Siêu cấp thần cơ nhân, chương 1277, sát na kẻ địch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thần sắc phức tạp do dự rất lâu. Sát na nữ đế mới mở miệng nói rằng, nếu như ta nói ta đã từng là một cái đại đế, ngươi tin không? Tin, có cái gì không tin? Hàn Sâm gặp đại đế cũng có mấy cái, còn giết một cái. Đại đế đối với hắn mà nói đã là có thể đối đầu đối thủ, cũng không có quá nhiều lòng kính nể. Theo sát na nữ đế kiến thức cùng năng lực, nàng nói nàng là đại đế, Hàn Sâm không có chút nào bất ngờ. Hàn Sâm có thể chưa từng thấy dị linh khác có năng lực tránh thoát khế ước ràng buộc sát na nữ đế, nhưng kém liền tránh thoát. Sát na nữ đế khẽ thở dài, ta vốn là đại đế, chỉ là lên thiên giai chi thời thất bại, lại tạo ngộ đối thủ một mất một còn ám hại, mới bị đánh rơi đệ nhị tí hộ sở. Nói như vậy trước ngươi nói cho ta đều là giả. Cũng không tính giả, ta chính là giết cái kia đại đế một cái di truyền gen vô cùng tốt nhi tử, hắn mới sẽ cùng ta không chết không thôi thành tử địch. Cái kia đại đế niên hiệu là cái gì? Vô thần. Hàn Sâm nghe sát na nữ đế nói như vậy, vừa uống đến miệng bên trong một cái tinh khiết nước, suýt chút nữa liền đều phun ra ngoài. Vô thần đại đế danh tự này Hàn Sâm nghe nói qua. Lần trước đệ tam tí hộ sở thần chiến, Hàn Sâm cũng tham chiến, bất quá khi đó thực lực còn kém nhiều lắm, liền vào 10 vị trí đầu cũng không thể, mà cái này vô thần đại đế chính là lần trước thần chiến người thứ nhất, thập đại thần tử đứng đầu, đánh khắp cả toàn bộ đệ tam tí hộ sở không có địch thủ tồn tại. Sợ rằng so ra cái kia nữ đại đế mạnh hơn, sát na nữ đế trước đây đối với dĩ nhiên sẽ là vô thần đại đế. Có thể tưởng tượng được sát na nữ đế trước đây là cỡ nào tồn tại. Chỉ tiếc hổ lạc đồng bằng, bị Hàn Sâm cho bắt nạt. Ngươi không sẽ là biên cái cố sự nói dối ta chứ? Hàn Sâm rất hoài nghi sát na nữ đế có phải là nhìn thần chiến sau đó dùng vô thần tên tuổi đến dọa hắn. Sát na nữ đế lạnh nhạt nói, đệ tam tí hộ sở đại đế bên trong biết bích lạc quả hột bí mật, ở dị linh bên trong không sẽ vượt quá 10 cái. Thủ hạ ngươi không phải có rất nhiều đế linh sao? Ngươi có thể đi hỏi bọn họ một chút, nhìn bọn họ có biết hay không bích lạc quả hột bí mật. Chỉ sợ bọn họ liền bích lạc quả là cái gì cũng không biết. Hàn Sâm kỳ thực đã có chút tin tưởng sát na nữ đế. Dù sao sát na nữ đế biết đến thực sự quá nhiều, rất khó tưởng tượng nàng chỉ là một cái bình thường đế linh. Hàn Sâm đã sớm hoài nghi nàng không bình thường. Sát na nữ đế nói cho Hàn Sâm sử dụng bích lạc quả hột phương pháp. Bất quá sát na nữ đế còn nói cho Hàn Sâm, bích lạc quả hột, một cái dị linh chỉ có thể sử dụng một viên, nếu không sẽ có đại hại. Hơn nữa phương pháp kia cũng chỉ đối với dị linh hữu hiệu. Nàng không có thể bảo đảm đối với nhân loại đồng dạng áp dụng. Đã như thế, đến là để Hàn Sâm có chút khó khăn. Hàn Sâm nghĩ tới nghĩ lui, động thủ trước đem quỷ dạ xoa trên ót bích lạc quả hột cho đào đi. Hàn Sâm để sát na nữ đế đi đào, sát na nữ đế dĩ nhiên nói không thể đụng vào bích lạc quả. Nếu không sẽ bị ký sinh, nhất định sử dụng vô cấu ngọc chế ra thành lợi khí đi đào, mới có thể ngoại trừ bích lạc quả lên ký sinh bộ phận. Hàn Sâm nghe xong không khỏi cảm giác thấy hơi kỳ quái. Trước hắn còn không là đào cái kia viên bích lạc hột. Như thế không có chuyện gì. Lẽ nào là bởi ta tu luyện huyết mạch mệnh thần kinh duyên cớ? Thiên Chu Thánh Đồ đi tới thu hoạch bích lạc quả, liền có thể trực tiếp vào tay chảo bích lạc quả, cũng không có bị ký sinh. Hắn chạm đến bích lạc quả cũng như thế không có bị ký sinh. Có thể cũng là bởi vì cùng một cái nguyên nhân, ta cùng Thiên Chu Thánh Đồ tương đồng điểm, cái kia cũng chỉ có huyết mạch mệnh thần kinh. Hàn Sâm thầm nghĩ nói, Hàn Sâm không thể làm gì khác hơn là chính mình tiến vào tuyệt tình bình. trực tiếp đem quỷ dạ xoa trên orbit lạc quả cho đào đi. Sát Na nữ đế nhìn có chút giật mình. Hàn Sâm trực tiếp lấy tay sờ bích lạc quả hột. Cái kia hột dĩ nhiên một chút phản ứng cũng không có. Điều này làm cho Sát Na nữ đế cảm giác thập phân nghi hoặc. Bích lạc quả vừa đi, quỷ dạ xoa nhất thời tỉnh táo lại. Một ủng ụp từ trên mặt đất bò lên. Nhìn thấy Hàn Sâm nhất thời mặt biến đổi. Trên người khói đen tuôn ra. Liền muốn ra tay với Hàn Sâm. Tuyệt tình bình chỉ có thể cách ly không gian. Cũng không có tác dụng của nó. Không cách nào cầm cố quỷ dạ xoa sức mạnh. Bất quá Hàn Sâm hiện tại đã không thế nào đem quỷ dạ xoa sức mạnh nhìn ở trong mắt. Hắn như thế nào đi nữa mạnh. Vẫn không có mở ra thứ 10 đạo khóa gen. Hàn Sâm liền đại đế đều có thể chém giết. Làm sao huống là hắn. Mắt thấy quỷ dạ xoa mang theo khói đen đập tới. Hàn Sâm trực tiếp rút ra Phượng Hoàng thần kiếm. Một chiêu kiếm hướng về quỷ dạ xoa chém đi qua. Quỷ dạ xoa rõ ràng nhìn Phượng Hoàng thần kiếm chém qua đến. Nhưng là vẫn không có chờ hắn né tránh. Phượng Hoàng thần kiếm đột nhiên biến mất. Mà hắn chỉ cảm thấy trên người đau nhức. Một cánh tay liền bị chém đi. Quỷ dạ xoa thay đổi sắc mặt, không thể tin nhìn Hàn Sâm, thực sự không thể tin tưởng. Hàn Sâm càng đã trưởng thành đến mức độ này, hắn căn bản không nhìn thấy cái kia một chiêu kiếm là chuyện gì xảy ra. Cánh tay liền bị chém đi, Hàn Sâm không có trực tiếp giết quỷ dạ xoa, bởi hắn không biết ở tuyệt tình bình bên trong, quỷ dạ xoa nếu như bị giết chết, sẽ là tình huống thế nào? Vạn nhất trực tiếp hồn phi phách tán không cách nào phục sinh. Vậy thì có chút cái được không đủ bù đắp cái mất. Hàn Sâm lưu lại quỷ dạ xoa. Chủ yếu là muốn hỏi một câu năm đó Atula cùng Long Đế bọn họ phản loạn cổ ma sự tình. Đặc biệt liên quan Atula sự tình. Hàn Sâm luôn cảm giác Atula hẳn là cùng Tu La tộc có chút quan hệ. Giữa hai người liên quan thực sự quá, còn nhiều Long Đế làm sao cũng không chịu nói. Quỷ dạ xoa cũng là năm đó bát ma tương một trong. Cũng có thể theo trong miệng hắn hỏi ra chút gì. Nhìn vẻ mặt ngạc nhiên nghi ngờ đứng ở đằng xa quỷ dạ xoa. Hàn Sâm lạnh nhạt nói. Quỷ dạ xoa, người rõ ràng hiện tại là cái gì tình cảnh chứ? Nơi này là nơi nào? Quỷ dạ xoa mặt lạnh lùng hỏi. Hắn ở đây dĩ nhiên không cảm giác được cùng linh hồn chi thạch liên hệ. Điều này làm cho hắn trong lòng có chút phát lạnh. Nơi này là nơi nào ngươi không cần quản. Ta chỉ hỏi ngươi muốn chết vẫn là muốn sống. Hàn Sâm nhìn quỷ dạ xoa nói rằng. Quỷ dạ xoa cường từ cứng rắn chống đỡ nói. Ta là đế linh, ngươi cho rằng ta sẽ sợ chết sao? Thật là chuyện cười. Hàn Sâm không chút biến sắc tiếp tục nói. Người tốt nhất suy nghĩ kỹ càng nói nữa. Ta chỉ hỏi ngươi một chuyện. Năm đó các ngươi bát ma tương cùng cổ ma đại đế trong lúc đó phát sinh cái gì? Ngươi trả lời có thể làm cho ta thỏa mãn. Ta có thể thả ngươi một cái sinh mệnh. Nếu không, vậy ngươi liền thử một chút xem có thể hay không ở linh hồn chi thạch phục sinh đi. Quỷ dạ xoa biến sắc mặt. Do dự một hồi lâu mới nói, coi như ta nói cho ngươi, ngươi làm sao bảo đảm nhất định sẽ thả ta. Ta giết ngươi như giết gà giống như vậy, ngươi cảm thấy ta tất yếu lưu ý sự sống chết của ngươi sao? Chính ta chậm rãi cân nhắc, suy nghĩ kỹ càng lại nói. Hàn Sâm nói liền ra tuyệt tình bình, Sát Na nữ đế cũng bị Hàn Sâm phóng ra. Vừa đến là Hàn Sâm thực lực bây giờ đã không cần kiêng kỵ Sát Na nữ đế. Thứ hai Hàn Sâm sau đó có cái gì không hiểu đồ vật còn cần phải nàng. Không muốn làm tiếp để ta không thể chịu đựng sự. Đây là ngươi một cái cơ hội cuối cùng. Hàn Sâm chỉ nói là một câu như vậy. Cũng không có nhiều lời. Đến cùng phải dùng làm sao đâu. Hàn Sâm cầm bích lạc quả. Trong lòng âm thầm suy tư. Dựa theo Sát Na nữ đế phương pháp, chỉ có thể cho dị linh dùng, nhân loại không hẳn có thể sử dụng. Hàn Sâm đang do dự muốn không nên mạo hiểm thử một lần. Nếu như liều thắng, liền có thể mở ra thứ 10 đạo khóa gen. Chuyện này đối với thực lực của hắn tăng lên rất lớn. Cách chương.